Cửu vực kiếm đế, chương 754, càng đánh càng mạnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra vô số sát cơ. Tại sau lưng của hắn lại là một cái bóng hiền hiện ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một cái bóng chính là viễn cổ sát thần cái bóng. Tại Sở Phong Miên sát ý phía dưới, hắn trên thân ẩn chứa sát lục chi đạo, triệt để thức tỉnh. Viễn cổ sát thần vừa ra, Sở Phong Miên chính là phảng phất hóa thân trở thành một tôn sát thần đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mỗi một chiếc linh kiếm, tại cái này một cỗ sát ý ảnh hưởng phía dưới, mũi kiếm đều là lộ ra mấy điểm thị huyết quang mang. Toàn bộ sát trận đều là sát khí sông thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này một cỗ sát ý bao phủ phía dưới, cơ hồ tất cả ma tôn sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng. Tâm thần rung động, liền xem như giết người vô số ma đầu, cũng chưa từng thấy qua đáng sợ như thế sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vô số linh kiếm chém giết điên cuồng ra ngoài. Ở đây tất cả ma tôn đều bị vô số linh kiếm khóa chặt, bao phủ tại sát trận bên trong. Bây giờ đều là Sở Phong Miên con mồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma động thiên hạ, chấn đán ma tôn, xuất thủ trước. Thân hình hắn liên tục chớp động, không để ý tới hội cái khác linh kiếm, trực tiếp hướng về trong kiếm trận tâm phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Bất luận cái gì trận pháp đều là trận nhãn trọng yếu nhất. Nếu là trung tâm trận nhãn bị phá, kiếm trận chính là rắn mất đầu. Ngược lại thời điểm đều có thể sụp đổ phân ly. Cái này chấn đán ma tôn chính là dự định như thế rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp phá cái này hắc huyền kiếm trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết. Nhìn thấy chấn đán ma tôn hành vi, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh miệt lạnh cười. Hắn đều không có đi ngăn cản cái này chấn đán ma tôn, mà là thân hình khẽ động, trực tiếp liền xông ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn đán ma tôn liên tục tránh thoát vô số lần linh kiếm, thân hình liên tục chớp động, đi tới cái này trong kiếm trận tâm. Tại cái này trong kiếm trận tâm chính là một thanh khổng lồ vô cùng linh kiếm, thống ngự cái này 100.000 linh kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thao thiên ma trưởng. Chấn đán ma tôn ngưng tụ toàn lực, tế ra mình cường đại nhất thủ đoạn, hướng về phía cái này to lớn linh kiếm đánh giết tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường to lớn vô cùng ma trưởng bao phủ thanh này linh kiếm, tựa hồ là muốn đem thanh này linh kiếm đều cho trực tiếp bóp nát một phen. Nhưng là ngay tại ma trưởng đến gần linh kiếm ba thước khoảng cách một khắc, cái này linh kiếm đột nhiên động. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, bá, ba đạo kiếm khí trong nháy mắt chém ra. Cái này thao thiên ma trưởng bị trực tiếp chém thành vô số đoạn, phía trên ma ý đều bị toàn bộ xoắn nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ba đạo kiếm khí tại chém chết cái này ma trưởng về sau, càng là vọt thẳng lấy chấn đán ma tôn chém giết mà đi. Thiên cấp linh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái này linh kiếm phát uy một khắc, chấn đán ma tôn sắc mặt đã là trắng bệch vô cùng. Hắn làm sao có thể nghĩ ra được, cái này trong kiếm trận tâm thế mà còn là một thanh thiên cấp linh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Sở Phong Miên trong tay đã là có một kiện tổ long chí tôn kiếm, liền ngay cả hắn bây giờ tại Quy Khư Thiên bên trong đạt được vô số bảo tàng, đều không có đạt được qua bất luận cái gì một thanh thiên cấp linh khí. Nhưng bây giờ Sở Phong miên thế mà một người liền có được hai thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa cấp linh khí, lấy chấn đán ma tôn thực lực, còn có thể tùy tiện bóp nát. Nhưng là bây giờ cái này trong mắt trận, lại là một kiện thiên cấp linh khí. Đối mặt cái này vô số kiếm khí đánh tới. Chấn đán ma tôn vội vàng ngưng tụ linh lực, nhưng lại xa kém xa cùng cái này tốc độ kiếm khí so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hồ trong chốc lát, chấn đán ma tôn thân thể chính là bị vô số kiếm khí xuyên qua. Tại chỗ vẫn lạc, tê, anh nợ em một câu yêu thương. Vô số ánh mắt, lúc đầu chính là nhìn xem cái này chấn đán ma tôn. Dự định là nhìn hắn phá giải cái này kiếm trận, hủy diệt trận nhãn. Nhưng hôm nay, vô số ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn thấy, chính là chấn đán ma tôn. Bị vô số kiếm khí xuyên qua một khắc, chấn đán ma tôn thân thể. Tại cái này vô số kiếm khí xuyên qua phía dưới, toàn bộ thân hình đều là bắt đầu vỡ vụn, trực tiếp mẫn diệt trở thành một đoàn cho tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thương thế này, liền xem như chấn đán ma tôn thực lực mạnh hơn. Bây giờ vậy không có khả năng tại phục sinh lại đây. Cái này vô số ma tôn bên trong mạnh nhất tỏa hồn ma tôn. Bây giờ bị Sở Phong Miên đánh bại. Thứ hai chấn đán ma tôn. Bây giờ cũng bị Sở Phong Miên kiếm trận chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ bọn họ cùng một chỗ vây công Sở Phong Miên. Tại cái này trong nháy mắt. Trong đó cường đại nhất hai vị. Dưới mắt đều bị Sở Phong Miên oanh sát. Cái này chút cửu ma thành đệ tử. Đều không có bất kỳ cái gì một người nghĩ đến. Khả năng lại biến thành loại kết cục này. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền ngay cả tiểu ma chủ. Cũng là đồng dạng. Ngồi tại bảo xa bên trên. Sắc mặt hắn cũng không có trước đó bình tĩnh như vậy. Nắm chắc phần thắng. Lúc đầu hắn đem tất cả cửu ma thành đệ tử. Đều cho triệu tập ở cùng nhau. Tới vây công Sở Phong Miên. Nhưng hôm nay bị Sở Phong Miên dễ dàng như thế ngăn cản được bọn họ vây công. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí là Sở Phong Miên trong lúc xuất thủ. Đều lại chém giết cái này bọn họ người. Bọn họ vây công Sở Phong Miên. Ngược lại là bây giờ sáng tạo ra Sở Phong Miên vô địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Cái này chấn đán ma tôn, không hổ là tại quy khư thiên bên trong có vô số tích lũy. Sở Phong Miên nhất cử thôn phệ bạch tài ma tôn, chấn đán ma tôn hai người trên thân tất cả tinh huyết. Hắn trên thân lực lượng, bây giờ cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Anh nợ em một câu yêu thương, giết một cái bạch tài ma tôn, so với giết 10 cái kiếm thương không đạt được chỗ tốt đều muốn nhiều. Bọn họ đều là tại sinh tử cảnh đỉnh phong. Một mực trùm kích cực hạn nhân vật. Có vô số tích lũy. Hiện tại bọn họ tinh huyết. Đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Bọn họ trước đó là từng chiếm được vô số kỳ ngộ. Hiện tại chính là toàn bộ tính tới Sở Phong Miên trên đầu tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Sở Phong Miên trong thân thể. Cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh. Đều tại dục dịch ngóc đầu dậy, tựa hồ là đang khát vọng càng nhiều tinh huyết, tại thôn phệ càng nhiều tinh huyết, Sở Phong Miên thực lực, còn đủ để tiến thêm một bước, anh nợ em một câu yêu thương, rất tốt, bây giờ liền lấy các ngươi tinh huyết, tới vì thực lực của ta, tiến thêm một bước a. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn Kiếm, thân thể lần nữa động. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể, nhanh đến cực điểm, chúng nhân chỉ nhìn thấy vô số hư ảnh hiện lên, nhưng không có phát hiện. Sở Phong Miên thân ảnh, đã là tới gần trong đó hai người. Chạm, anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay hắn mũi kiếm, trực tiếp chém giết tới. Trên mũi kiếm, một vòng huyết khí, theo mũi kiếm sơn động. Trực tiếp chính là biến thành vạn trượng huyết mang. Cái kia trong đó hai người. Vừa mới ngưng tụ linh lực. Muốn ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng tại cái này vạn trượng huyết mang trước mặt, hai người bọn họ thân thể, đi theo ngưng tụ linh lực, cơ hồ là tại cùng nhau, đều bị trực tiếp thôn phệ trong đó. Hai người bọn họ thân thể, tại huyết mang này bên trong, đều là bị tầng tầng vỡ vụn. Một thân tinh huyết, toàn bộ bị Sở Phong Miên thôn phệ. Đến Sở Phong Miên trong thân thể, trực tiếp biến thành cực kỳ tinh túy linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Một dưới thân kiếm hủy diệt thân thể, thôn phệ tinh huyết, nước chảy mây trôi đồng dạng. Nói như vậy, cái này chút cửu ma thành đệ tử, bọn họ chỗ công pháp tu hành, đều là công pháp ma đạo. Cho nên huyết mạch bên trong, đều ẩn chứa một cỗ ma ý, võ giả tầm thường thôn phệ. Chỉ sợ sẽ bị ma ý phản phệ, cho nên không dám thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Sở Phong Miên nhưng không thèm quan tâm cái này chút. Hắn Long Viêm, đủ để khắc chế hết thảy tà vật. Cái này chút cửu ma thành đệ tử tinh huyết, đi qua Long Viêm tinh hoa, chính là nhất là tinh túy linh lực, bị Sở Phong Miên tùy tiện thôn phệ. Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới, nhưng chỉ có sinh tử cảnh tam trọng, còn xa xa không có đạt đến cực hạn, không có bình cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Với hắn mà nói, hiện tại có đầy đủ linh lực, liền là có thể tiến thêm một bước, càng ngày càng mạnh. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.